Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396: Bạch sách đối chiến cực trí. Theo liệt thanh đạo này phá âm, xông phá chân trời cuồng hống âm thanh, toàn bộ sân tỷ võ tất cả mọi người mộng. Cái này, đây là thứ đồ gì? Đây chính là cái gọi là cuối cùng át chủ bài. Mà cái kia không trung cực trí cũng lăng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía dưới liệt thanh. Đây là cái gì a? Át chủ bài đâu? Ca là có ý gì? Ngay tại tất cả mọi người mơ hồ thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hố to bên trong. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Bạch Sách. Bạch Sách một xuất hiện, cũng không nhìn địa phương khác, liền đứng tại liệt thanh trước mặt, nhướng mày nhìn qua liệt thanh nói: muốn làm cái gì? Liệt thanh hai tay một đám, hướng về phía Bạch Sách nhếch miệng cười nói: đánh xong, đã thọc hắn hai đao, chiếm được tiện nghi, đang đánh xuống dưới, ta muốn phải bị thua thiệt. Bạch Sách gặp liệt thanh nói như vậy, lúc này mới đưa tay đỡ lấy liệt thanh, một bên mang theo liệt thanh hướng bên ngoài sân đi, vừa nói: không muốn đánh rồi, sớm nên như thế, ngay từ đầu thọc một đao về sau liền nên trực tiếp từ bỏ. Đằng sau chịu nhiều như vậy bỗng nhiên đánh, lại mới đổi lấy một đao, căn bản không có lời. Liệt thanh bị Bạch Sách đỡ lấy một bên hướng phía bên ngoài sân đi, một bên cười hắc hắc nói: đao thứ nhất là hắn không hiểu rõ không gian thánh tính, xem như trùng hợp, này lần thứ hai đó mới là ta thực lực chân chính thể hiện. Nghe liệt thanh, Bạch Sách nhếch miệng nói: bất quá nói đến, vừa rồi ngươi nói những lời kia, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn huyết chiến đến cùng đâu. Liệt thanh sau khi nghe xong nhếch miệng nói: làm sao có thể, ta lại không phải người ngu, đây chỉ là một trận tranh tài mà thôi, mà lại, lúc đầu hai người chúng ta thực lực liền không bình đẳng, ta mới sẽ không nhất định phải lấy trứng chọi đá đâu. Lúc sang năm lúc này, ta tại hào hào sửa chữa hắn. Bạch Sách cùng liệt thanh hai người cứ như vậy không coi ai ra gì, một bên trò chuyện, một bên hướng phía bao xương đi đến, mà hiện trường tất cả mọi người im ắng, một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách cùng liệt thanh. Hai người kia, tình huống như thế nào? Hoặc là nói, có ý tứ gì? Đang đi ra bên ngoài sân, Bạch Sách đột nhớ ra cái gì đó, đỡ liệt thanh hướng phía sau quay đầu nhìn thoáng qua về sau, tìm hạ nhân. Cuối cùng, Bạch Sách tại một cái góc trông thấy cái kia còn đang ngẩn người trọng tài lớn tiếng nói: liệt thanh thua ngang, ngươi trực tiếp tuyên phán đi. Bạch Sách nói xong liền tiếp theo mang theo liệt thanh hướng phía bao xương đi đến. Lúc này, chúng nhân cũng lấy lại tinh thần tới. Một giây sau, cái kia ở trên không cực trí đột nhiên nổi giận hướng về phía liệt thanh cùng Bạch Sách giận dữ hét: nhận thua, muốn đi rồi, người muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Liệt thanh cũng không quay đầu lại, mà là hướng về phía bên cạnh Bạch Sách khẽ nói: không cần phản ứng hắn, thẹn quá thành giận tiểu phế vật. Liệt thanh thanh âm không lớn, nhưng là trùng hợp, cái kia ở trên không cực trí nghe được, tại sửng sốt nửa giây, cái kia cực trí mang theo gầm thét hướng phía dưới Bạch Sách cùng liệt thanh nơi này vọt tới. Bạch Sách có chút quay người, nhìn xem cực trí, chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo ngân sắc trường tiên trực tiếp đem cực trí khóa lại. Sau đó chính là Tam Đại Tôn Hoàng thanh âm nổi giận nói: cực trí, cũng đừng quá càn rỡ, sự tình vừa rồi còn không có tính toán rõ ràng đâu, coi như các ngươi đại gia cho lão tử buông ra. Cực trí bị cùng bánh trưng đồng dạng trói lại về sau, cũng không phục giận dữ hết: bất quá, này cực trí cùng Tam Đại Tôn Hoàng chênh lệch, thật giống như liệt thanh cùng Tam Đại Tôn Hoàng chênh lệch đồng dạng. Có Tam Đại Tôn Hoàng tại, này cực trí cũng căn bản là không lật được trời. Bạch Sách nhìn xem Tam Đại Tôn Hoàng xuất thủ về sau, cũng liền không đăng quản này cực trí, mà là mang theo Liệt Thanh hướng phía Bao Xương đi đến. Sau đó sự tình, ngược lại là đơn giản sáng tỏ. Cái kia cực trí coi như tại không phục, đang muốn giết chết Liệt Thanh, nhưng Tam Đại Tôn Hoàng tại này cực trí liền không khả năng làm được. Về phần tranh tài thành tích nha, đã không còn gì để nói. Liệt Thanh thua, cực trí thắng, rất đơn giản. Sau đó chính là Liệt Thanh bị Bạch Sách mang về trong rạp ăn đan dược, khôi phục thân thể, mà cái kia cực trí thì là bị Tam Đại Tôn Hoàng áp lấy đi. Tiếp cận hơn 2 giờ về sau, Tam Đại Tôn Hoàng mới trở về. Vấn đề này xử lý tốt, phía trước cái kia cực trí nhục mạ Tam Đại Tôn Hoàng tội, cùng Liệt Thanh vũ nhục tử môn tội triệt tiêu. Dù sao, Tam Đại Tôn Hoàng chính là Tam Đại Tôn Hoàng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, vậy cũng không thể trước mặt mọi người nói ra, này không hợp quy củ. Cho nên Tam Đại Tôn Hoàng vừa rồi liền áp lấy cực trí đi tìm tử môn lấy thuyết pháp đi, kỳ thật cũng chính là tượng trưng mặt ngoài công phu. Tử môn liền để cực trí cho Tam Đại Tôn Hoàng nói lời xin lỗi. Cứ việc cái kia cực trí phi thường không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Về phần đối cực trí xử phạt, Tam Đại Tôn Hoàng liền không muốn. Dù sao, cực trí đây chính là tử môn đại cục cưng quý giá. Tam Đại Tôn Hoàng coi như chăm chỉ nhất định phải cho cực trí xử phạt. Tử môn nhiều nhất làm cửa bên trong xử phạt, liền cùng lúc trước Liệt Thanh đánh cho tàn phế chú Lâm, cuối cùng Vũ Linh Đại Lục cho Liệt Thanh cái kia trong tộc xử phạt đồng dạng, không có tác dụng gì. Như vậy căn bản không có ý nghĩa. Cho nên Tam Đại Tôn Hoàng liền trực tiếp đem Liệt Thanh vừa rồi vũ nhục tử môn sự tình nói. Sau đó hai chuyện này lẫn nhau triệt tiêu, cũng đều xem như cho đối phương một bộ mặt tốt xuống đài. Chính là chuyện như vậy, cũng thật đơn giản. Sau đó tranh tài ngược lại là không có gì nhìn. Bất quá chúng nhân ngược lại là cũng không đi, bởi vì từ giờ trở đi, mỗi ngày tranh tài cuối cùng đều sẽ tuyên bố tiếp xuống một ngày đối chiến tuyển thủ. Đương nhiên là ai cũng không quan trọng, bất quá bây giờ đi về cũng không chuyện làm, không bằng ở chỗ này nhìn một chút tranh tài, tại thuận tiện nhìn một chút ngày mai đối thủ. Nói đến, Bạch Sách trận tiếp theo nếu là thắng, liền có được đế cảnh tư cách, tiếp tục tranh tài tiến hành. Cuối cùng, trước mặt tranh tài kết thúc, người chủ trì ra sân, màn hình lớn phía trước tranh tài tin tức cũng thanh không. Sau đó chính là người chủ trì cái kia tương đối giới quan phương bộ từ câu nói như thế kia. Những này sau khi nói xong, người chủ trì liền bắt đầu tuyên bố danh sách. Ngày mai 5 trận đấu, tổng cộng 10 vị tuyển thủ xuất chiến. Sau đó người chủ trì bắt đầu niệm danh tự. Sau đó còn muốn giới thiệu một chút người này đặc điểm loại hình. Những người Bạch Sách một cái đều chưa quen thuộc, nghe có chút buồn ngủ. Cuối cùng phía trước 4 trận tranh tài tuyển thủ giới thiệu xong, còn không có thì thầm Bạch Sách danh tự. Như vậy nói cách khác, Bạch Sách ngày mai là áp trục thi đấu trận thứ 5. Cái này cũng không có đoán sai. Lúc này, người chủ trì nhìn xem danh sách trong tay lớn tiếng nói. Trận thứ 5 tuyển thủ từ Bạch Sách thi đấu, chắc hẳn mọi người trong khoảng thời gian này đều biết Bạch Sách, lúc đầu phía trước được mọi người gọi đùa vì mặt tê liệt con kiến. Nhưng không có nghĩ tới là Bạch Sách lại có được thực lực chân chính. Đồng thời, mọi người còn không biết là Bạch Sách vẫn là Vũ Linh Hoàng triều Lưu Viêm cổ các chủ, cũng chính là rèn đúc xuất đan thuốc, còn có gần nhất mọi người nóng nhất nghị vũ khí địa phương. Người chủ trì giới thiệu Bạch Sách, mọi người sau khi nghe được cũng đều là hơi kinh ngạc, cùng người chung quanh thảo luận. Sau đó người chủ trì liền nhìn xem danh sách trong tay tiếp tục nói. Bạch Sách đối thủ chính là cực trí,